Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 139 mới gặp Hứa Mộ. Nam Hy, Trương Tuệ ngồi xuống sau, không có cùng Tô Ly chào hỏi, chống thân mình thăm dò xem phía trước Nam Hy, đem một cái tiểu phương tiện túi đưa cho nàng, đây là ngươi muốn đồ vật trong xe không gian vốn dĩ liền không lớn. Nàng đột nhiên trở về vốn chính là cái chịu người chú mục ngắm nhìn địa mani, mọi người đều cố ý. Vô tình nhìn nàng, đột nhiên thấy nàng như vậy làm, nhìn về phía nàng cùng Nam Hy ánh mắt tức khắc vi diệu. Nam Hy đạm nhiên đem phương tiện túi tiếp nhận tới, đem Trương Tuệ tiểu tâm cơ liếc mắt một cái nhìn thấu. Nàng làm như vậy, bất quá là muốn cho đại gia minh bạch nàng là nàng này người trên thuyền. Trước kia phụ thuộc Nam Linh mà sống. Hiện tại khát vọng leo lên nàng lui tới thượng hành tổ. Trương Tuệ ý tưởng không tồi, nhưng mà rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tầm mắt không đủ cao, thủ đoạn cũng không tính cao minh, hành vi làm ra tới không thảo hỉ. Nếu nàng ngày hôm qua liền đem đồ vật giao ra đây, Nam Hy có lẽ sẽ càng xem trọng nàng một chút. Ân, Nam Hy nhìn Trương Tuệ cũng bất quá 18 tuổi tuổi trẻ khuôn mặt, nghĩ thầm lấy nàng tuổi cùng sinh hoạt hoàn cảnh, có thể có như vậy, thủ đoạn đã so đại bộ phận người cường. Hai người không có càng nhiều giao lưu. Nam Hy đem phương tiện túi đồ vật lấy ra tới. Là một cái USB. Hi hi, Trương Tiêu Vũ tò mò nhìn qua. Nam Hy cười nói, trở về lại cùng ngươi nói. Nga, Trương Tiêu Vũ gật đầu. Hơn 10 phút xe trình tới rồi địa phương. Vẫn là Lạc Kỳ Hoành đi đầu lãnh các nàng tiến vào đại lâu. Oa! Đây là kỳ quả truyền hình bên trong, người kia, là XX tiết mục người chủ trì, nhỏ giọng điểm, không chê mất mặt ta, kiến thức đến lâu nội tình huống. Các nữ sinh có mấy cái nhịn không được thấp kêu, trang tử ngơ mơ ni, Lạc Kỳ Hoành kêu người, vốn dĩ ở bận rộn trong đám người thanh niên quay đầu lại. Cho dù là ở hiện trường có thể nhìn đến không ít danh nhân địa phương, trang tử ngâm bộ dáng như cũ xuất sắc đến làm người trước mắt sáng ngời. Nhìn đến hắn lúc sau liền chú ý không đến hắn chung quanh những người khác. Trang tử ngâm lên tiếng. Lạc lão sư, ánh mắt ở Nam Hy trên người dừng một chút. Nam Hy chú ý tới. Chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Trang tử ngâm cũng lộ ra ý cười. Bước nhanh chiều bọn họ đi tới. Lạc Kỳ Hoành nói. Ngươi trước mang các nàng đi chụp ảnh tạo hình. Có cái gì không hiểu địa phương giáo giáo. Hảo, Trang tử ngâm gật đầu. Nam Hy, Lạc Kỳ Hoành kêu trụ Nam Hy. Ân, Nam Hy nhìn về phía hắn. Lạc Kỳ Hoành, ngươi cùng ta tới, Nga, hai người đơn độc rời đi. Trang tử ngâm vốn dĩ mang chút ý cười sắc mặt chậm rãi lại khôi phục bình đạm. Ánh mắt dừng ở bọn họ rời đi bóng dáng thượng. Trang giáo thảo, chúng ta nên đi chạy đi đâu à? Lập tức có người lại đây cùng Trang tử ngâm xum xoe. Trang tử ngâm nói, kêu tên của ta là được. Đi theo ta, hắn nói liền đi đầu đi. Mặt sau nữ sinh thấp giọng nói, hảo lãnh đạm, vừa mới ta còn cảm thấy hắn hẳn là khá tốt nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là Nam Hy sao? Nhìn không tới nhân ra trong mắt đều ở Nam Hy trên người A. Phía trước dẫn đường Trang tử ngâm lỗ tai rất nhỏ run lên. Có như vậy rõ ràng sao? Nam Hy bị Lạc Kỳ Hoành gọi vào một cái phòng nghỉ. Nàng liếc mắt một cái liền chú ý tới ngồi ở phòng nghỉ trên sofa thanh niên. Đối phương mang màu đen kính râm, thấy không rõ chỉnh thể diện mạo. Một đầu cây đai thiển kim sắc tóc ngắn lại vô cùng lóa mắt. Không rảnh làn da có thể làm nữ nhân ghen ghét. Hắn ăn mặc áo hút đi áo khoác quần jean. Khí chất yêu nhã lại không mất người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Ngồi ở chỗ đó liền tự thành loang loáng điểm mà ni. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Nam Hy, Lạc Kỳ Hoành đi tới. Trước cấp thanh niên giới thiệu nói. Sau đó chỉ vào thanh niên đối Nam Hy nói. Hắn là Hứa Mộ, ngươi hảo. Hứa Mộ đứng lên. Gỡ xuống kính râm mani một trương tuấn soái lại không mất củ ấu con lai khuôn mặt đâm xuyên qua. Mi mắt nổi. Tuy là Nam Hy thiên vị thuần đông phương mỹ mạo. Cũng bị chợt liếc mắt một cái nam sắc kinh diễm mani Hứa Mộ lớn lên tuấn soái. Là cái loại này dung hợp đông phương cùng phương Tây hai loại thuần túy. Hoàn mỹ kết hợp ra tới tuấn soái quý khí. Liếc mắt một cái nhìn đến hắn liền biết hắn không phải đơn thuần đông phương người. Lại cũng không thể xem như người phương Tây. con lai giống nhau đều lớn lên đẹp. Bất quá đẹp đến Hứa Mộ loại trình độ này lại ít có. Nam Hy cảm thấy, nếu không phải Hứa Mộ khí chất thiên hướng yêu nhã quý khí. Bản thân thân cao khung xương không nhỏ nói, thiên sứ cái này danh hiệu, đặt ở hắn trên người càng thích hợp một ít. Đương nhiên, hiện tại Hứa Mộ có được giới ca hát nhất lóng lánh một viên tân tinh. Tình ca vương tử, thiếu nữ sát thủ từ danh hiệu đã không ít. Ngươi hảo, Nam Hy đáp lại nói, vươn tay cùng hắn giao nằm ở bên nhau. Hai người đối diện gian, Nam Hy cảm thấy đối phương cười đôi mắt sau, giống nhau ở đoan trang đánh giá chính mình. Hứa Mộ mắt hình xinh đẹp thâm thúy, có mê người hốc mắt, nhìn người thời điểm tựa hồ luôn là cười, đựng sủng nịch tinh ý. Lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên này, Nam Hy minh bạch vì cái gì mỗi lần nghe được người khác nói lên hắn khi, ngữ khí luôn là mang theo khích lệ cùng tôn sùng. Hứa Mộ thật là cái ưu tú người, cũng là trời sinh hiểu được phát huy chính mình mị lực người. Hai người tay khách khí cầm lại buông ra, sau đó từng người ngồi ở một bên, làm cho bọn hắn dẫn tiến người trung gian. Lạc Kỳ Hoành đối Nam Hy nói, muốn ngươi đồng thoại trao quyền người chính là Hứa Mộ, ngươi có cái gì yêu cầu có thể cùng hắn nói. Nam Hy nói, không có gì yêu cầu, vốn dĩ chính là nói tốt sự tình, chỉ cần hiệp ước hợp lý liền có thể ký ha. Đối diện truyền đến một tiếng cười nhẹ, thanh niên tiếng nói từ nhỏ từ tính, cười khẽ liền tô người lỗ tai. Thanh âm này tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục thanh khống. Nam Hy càng thêm minh bạch, vì cái gì Hứa Mộ có thể trở thành tình ca vương tử. Thiếu nữ sát thủ danh bất hư truyền, Hứa Mộ đem trên bàn đã sớm chuẩn bị tốt hiệp ước đưa cho Nam Hy. Sảng khoái cá tính, ta thích kia một tiếng, ta thích lười biếng ái muội, đủ để cho tuổi trẻ nữ sinh tô rất nửa người. Nam Hy bất quá như suy tư gì nhìn hắn một cái, liền cúi đầu đi xem hiệp ước, lật xem qua đi xác nhận không thành vấn đề. Nam Hy liền lấy bút, ký danh. Toàn bộ hành trình Hứa Mộ đều nhìn chằm chằm Nam Hy xem. Đặc biệt là thấy nàng đối chính mình ngôn ngữ không dao động khi, khóe miệng toát ra thâm ý tươi cười. Hợp tác vui sướng, Hứa Mộ đem hiệp ước bắt được tay. Sau đó đưa cho Nam Hy một chương danh thiếp. Mặt trên là ta tư nhân dãy số. Ta cảm thấy chúng ta về sau khẳng định còn sẽ có rất nhiều hợp tác cơ hội. Nam Hy không có cự tuyệt, đem danh thiếp tiếp nhận tới sau. Nhìn Hứa Mộ này chương chỉ dựa vào nhan giá trị là có thể hồng khuôn mặt tuấn tú. Tán thành gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Hứa Mộ cười ra tiếng tới. Hôm nay thật cao hứng nhận thức ngươi, Nam Hy, ta cũng là. Hứa Mộ, Nam Hy nói. Lạc Kỳ Hoành, ngoặc kép. Hai vị này, có phải hay không nơi nào không rất hợp? Hứa Mộ đem kính dâm một lần nữa mang lên, hơn nữa đem áo hút đi mụ cũng mang lên, mới cùng hai người vẫy vẫy tay rời đi. Phòng nghỉ dư lại Nam Hy cùng Lạc Kỳ Hoành hai người. Lạc Kỳ Hoành mở miệng liền hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được muốn ngươi trao quyền người là Hứa Mộ? Ngươi như thế nào đoán được? Nam Hy ngồi trở lại trên sofa, lấy ra di động dựa theo vừa lấy được danh thiếp thượng dãy số, đã phát điều tin tức qua đi. Một bên trả lời Lạc Kỳ Hoành nói, Lạc lão sư, ta không phải đã nói rồi sao, làm ta đoán chúng nguyên nhân chính là ngươi. Lời nói ngoài lề, đọc sách tiết tới rồi. Thiển nói một chút đối tiểu thiên sứ nhóm cảm tạ mụ gạch dưới mũ sáng tác là yêu cầu nại được tịch mịch một sự kiện. Thật sự thường xuyên vì trong sách nhân vật hoặc tình tiết cảm xúc mất khống chế. Đặc biệt là làm một cái trong lòng mẫn cảm tròm cự giải, càng dễ dàng đa sầu đa cảm. Lúc này liền đặc biệt cảm tạ một đường làm bạn cùng duy trì ta các ngươi. Mỗi lần sinh ra tự mình hoài nghi hoặc là nặng nề tạp văn khi, tổng đi sẽ bình luận sách khu nhìn xem. Một đám nhắn lại cùng đơn giản tán thành liền có thể chữa khỏi ta. Moa moa. Lần này, vẫn là làm chúng ta một đường cùng nhau làm bạn thiên hậu trưởng thành đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.